Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 1038, thư kích chi vương Usopp. Tam đao lưu, quỷ trảm, ba đạo hàn mang phá vỡ trường không. Zoro thân ảnh chợt lóe lên, điểm một cái máu tươi từ sáng như tiết trên lưỡi kiếm chảy xuống. Nha nha điện tử thư ích, su áp áp, cc nhất thời, thành phiến tiếng kêu thảm thiết vang lên. Zoro phía sau hơn 10 danh thuộc về Doflamingo thủ hạ chính là hải tặc bị Zoro chảm sát. Trở tay thu hồi trường kiếm trong tay, Zoro liếc nhìn phía sau thi thể đầy đất, tâm phiền nói, bọn người kia không dứt. Làm sao một tới chỗ nào đều có người chuẩn bị xong mai phục. Tựa như biết được tung tích của ta giống nhau. Đây đã là Zoro đẩy lùi thứ 8 sóng công kích. Chết ở Zoro dưới kiếm hải tặc. Ít nhất, đạt được 200 số. Mà để cho Zoro kỳ quái là mỗi lần đụng phải tên đều là mai phục tại một bên. Dường như đã sớm ở đợi chờ mình. Muốn không phải Zoro phản ứng nhanh, đã không biết bao nhiêu lần bị đánh thành mã phong oa. Đúng rồi, đây là nơi nào? Sờ sờ cái ót, Zoro nhìn chu vi hoàn cảnh lạ lẫm, mới ý thức tới chính mình dường như lại lạc đường. Thực sự là chịu không nổi ngươi. Lại lạc đường, dễ nghe oán giận tiếng từ Zoro ngực truyền đến. Chỉ thấy cái kia áo bị đẩy ra, lộ ra một cái nho nhỏ bóng người, mang theo lam sắc nho nhỏ lễ phép. Bĩu môi lang lấy miệng không nói ra được khả ái. Đây là người tiểu nhân tộc. Trộm đạo Zoro, sâu xui, liền là tiểu nhân tộc. Ở phát hiện tiểu nhân tộc tồn tại sau đó, Zoro cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng nhanh chóng tiếp nhận rồi tiểu nhân tộc tồn tại. Nhỏ bé thẻ, tiểu nhân tộc điều tra viên. Xuyên thấu qua tiểu nhân tộc miệng, Zoro chiếm được John Quixote gia tộc cán bộ đang đi đến Thousand Sunny. Có Sanji cái kia sắc sông đồng ở, Zoro cũng không phải lo lắng Nami đám người an nguy. Khi hiểu được những thứ này tiểu nhân tộc gần ở Dressrosa phát động cách mạng lúc, Zoro ý thức được đây là một cái không sai cơ hội. Cũng nói cho nhỏ bé thẻ thân phận còn có bọn họ mục đích. Hiện tại Zoro cùng nhỏ bé thẻ kết bạn hướng phía quân cách mạng tổng bộ Hoa Điền đi tới. Chỉ bất quá, đối với Zoro thiên hạ này đệ nhất đại lộ si, nhỏ bé thẻ cả người thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Tốt sách, ta bất quá là hơi chút đi nhầm mà thôi. Zoro tự nhiên là nghiêm khắc phản bác. Hơi chút đi nhầm, người ở nơi này là hơi chút đi nhầm. Nhỏ bé Cotton lúc khó chịu, bĩu môi lang lấy miệng, kích thích đỉnh đầu điểm nói. Tổng cộng lầm phương hướng của ta 27 lần. Rõ ràng ở trên bậc thang không biết sẽ xuống ngay 31 lần. Đừng nói tới gần Hoa Điền, nhất định chính là ở cách xa. Cũng khó trách nhỏ bé thẻ vội vàng như vậy. Nàng nhưng là bộ đội trinh sát, rõ ràng điều tra đến John Quixote gia tộc cán bộ tình huống. Hẳn là mau nhanh đi trước Hoa Điền nói cho đội Nagato. Có thể chính mình nhưng bây giờ ở chỗ này theo cái này đại lộ si kéo dài thời gian. Muốn không phải chân không phải cẩn thận chật đến không thể bước đi. Nhỏ bé thẻ mới, chỉ có, sẽ không theo người này. Đang ở Zoro phải phản bác, điện thoại trùng chợt nhớ tới. Vội vã dừng bước lại, đem điện thoại trùng chuyển được. Usopp tiếng hỏi thăm nhất thời truyền đến. Uy, Zoro ngươi bây giờ ở nơi nào? Nhìn chung quanh, Zoro đối với mình vị trí cũng là vẻ mặt mê man. Ta cũng không phải tinh tường. Bất quá ta đang hướng một cái tên gọi là Hoa Điền địa phương đi vào. Mới vừa ta gặp một cái tiểu nhân tộc. Phát hiện cái này nhìn như bình tĩnh tường hòa bên dưới thành thị. Chính như Lâm Thiên nói cất dấu lớn đại hắc ám. Tiểu nhân tộc, thật là có sinh vật như vậy. Usopp thập phân thanh âm kinh ngạc truyền đến. Tiểu nhân tộc loại sinh vật này Usopp chỉ ở một ít chuyện cổ tích mặt trên gặp qua. Ân. Khẽ gật đầu, Zoro ngay sau đó nói. Đúng rồi, Usopp, ta nhận được tin tức. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu tiến nhập Dressrosa liền bị người ta giám thị. Hơn nữa, John Quixote gia tộc cán bộ hướng Thousand Sunny phát động tập kích. Usopp lơ đễnh tiếng cười bỗng nhiên truyền đến. Yên tâm đi, ta mới vừa cùng Sanji đi qua bảo. cái kia đi trước tập kích bọn họ. John Quixote gia tộc cán bộ đã bị tiêu diệt. Hiện tại bọn họ đang dựa theo kế hoạch hành động. Được rồi, căn cứ Robin lấy được tin tức, John Quixote gia tộc cán bộ bên trong có một năng lực giả hai mắt có thể chứng kiến lấy tự thân làm tâm điểm, với bán kính 4.000 km trong vòng tiến hành cự ly xa quan sát. Sở lấy mọi người chúng ta rất có thể đều ở đối phương giam trong mắt. Nghe vậy, Zoro nhất thời bắt trước nhưng hiểu ra. Hắn nói vì sao mỗi lần đều có người hướng chính mình mai phục. Liền giống như biết mình vị trí giống nhau. Thì ra còn có một cái như vậy năng lực giả. Usopp lần nữa nói ra. Còn có, Robin căn cứ hiện tại tình báo. Một lần nữa chế định chiến đấu tính toán. Người hiện tại đi trước đầu nghiêu sân đấu. Còn như trong sân đấu Luffy sẽ có người thay thế hắn. Đến lúc đó ngươi cùng Luffy dựa theo Frankie tình báo đi trước một người tên là Hoa Điền địa phương. Chúng ta ở nơi nào hội hợp? Khẽ gật đầu, Usopp lần nữa thông báo vài câu. Lập tức cúp điện thoại trùng. Hắn cũng muốn bắt đầu hành động. Đem điện thoại trùng thu hồi. Zoro nhất thời ở nhỏ bé thẻ dẫn dắt hạ chiều đầu nghiêu sân đấu vị trí chạy đi. Đối với Robin vì sao phải chính mình đi trước Hoa Điền? Còn có người nào thay thế Luffy dự thi? Zoro trong lòng tuy là cảm giác hiếu kỳ, nhưng kế hoạch đã chế định. Chính mình còn phải liều mạng hoàn thành chính mình nhiệm vụ là được. Đến với nghi ngờ trong lòng đến lúc đó tự nhiên sẽ cởi ra. Bên kia, Dressrosa tới gần Green Beast bên cạnh tối cao trên lầu tháp. Usopp cầm trong tay trở nên to lớn cung cố định lại. Cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi móc ra Lâm Thiên lúc trước giao cho mình cái hộp nhỏ. Dựa theo Lâm Thiên thuyết pháp bên trong là một viên đạn. Bất quá viên đạn này bạo tạc uy lực đủ để sánh ngang hơn 10 quả đạn pháo bạo tạc. Nếu là một không phải cẩn thận bị làm nổ, cái kia duy nhất đủ để đem phụ cận con đường này phá hủy. Vù vù, trên bầu trời, vẫn thạch khổng lồ bao vây ở trong hỏa diễm từ vũ trụ hạ xuống. Thẳng hướng Lâm Thiên đập tới, kiếm trong tay nhận bá vung lên, sắc bén chảm kích đem vẫn thạch một phân thành hai. Thấy Iso hướng Lâm Thiên xuất thủ, cầm lấy Lamingo nhất thời cười ha hả. Lâm Thiên, người kế hoạch không thể bảo là không hoàn mỹ. Lợi dụng ta làm mồi đem những cái này có thù oán với ngươi ra hỏa một lưới bắt hết. Bất quá, ngươi coi là sót một điểm. Cái kia liền là đồng minh của ta không chỉ có những tên kia. Còn có thế giới chính phủ. Ở ba người chúng ta trước mặt, coi như ngươi cường thịnh trở lại. Cũng chỉ có hai đầu đạo đường. Không phải chạy trốn, nếu không phải là chết tại chúng ta thủ hạ. Lâm Thiên tuy là rất mạnh, có thể bọn họ bên này có hải quân đại tướng Iso. Cùng với một cái chiến lực không phải kém bao nhiêu Momo thỏ. Ba người liên thủ Mingo có tự tin 100% đem Lâm Thiên đánh bại. Phải không? Người xác định ta chỉ có một người. Nghe vậy, Iso cùng Mingo sắc mặt nhất thời biến đổi. Lẽ nào Lâm Thiên còn đang âm thầm ẩn tàng rồi nhân thủ? Cũng không phải không có khả năng sự tình. Lâm Thiên đều đã tính kế đến một bước này. Âm thầm ở mai phục một hai cường giả cũng là chuyện hết sức bình thường. Mà xem như tổng bộ hải quân trung tướng Momo thỏ lại nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lâm Thiên thật mai phục chuẩn bị ở sau, vậy mình cũng không cần lo lắng. Đến lúc đó chính mình liền cùng Lâm Thiên giúp đỡ chém giết. Đã lấy Lâm Thiên chiến lực, coi như Iso cùng Doflamingo hai người liên thủ, Lâm Thiên cũng có thể chống lại. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, Momo thỏ cũng đã nghĩ xong làm như thế nào xả nước. Theo Lâm Thiên nói âm vang lên trong nháy mắt, tại phía xa Dressrosa trên lầu tháp, sớm đã chuẩn bị xong Usopp, nghe thấy ám hiệu lập tức hành động. Mingo toàn thân cảnh giác quét mắt bốn phía, Kenbunshoku Haki mở ra đến lớn nhất, cảm thụ được chu vi, nhưng cũng không có phát hiện cái gì cực đại nguy hiểm. Lúc này, Iso bỗng nhiên biến sắc, đầu không khỏi thiên hướng Dressrosa phương hướng. Mới vừa hắn cảm ứng đạt được một cái vật thể đang từ Dressrosa bay tới. Lúc này đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ bay qua hải mặt hướng Green Beast phương hướng vọt tới. kết hợp Lâm Thiên lời vừa mới nói lời nói. Iso trên mặt lộ ra một vẻ suy tư, lại không nói thêm gì. Vật thể đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ tới gần Green Beat. Làm vật thể đến Đắc Lâm bỉ đặc biệt bầu trời lúc. Doflamingo Kenbunsoku Haki cũng cảm nhận được vật thể tồn tại. Vội vã xoay người lại nhìn một cái. Chỉ thấy một viên đạm hồng sắc viên cầu nhanh chóng bay tới. Không do dự, Doflamingo giơ tay lên bắn ra một đạo đạn tiến đem viên cầu đánh nát. Công kích trong nháy mắt. Mingo khóe miệng còn lộ ra nụ cười khinh thường. Lẽ nào loại này công kích chính là Lâm Thiên trong miệng giúp đỡ? Cứ như vậy công kích vô cùng ung dung là có thể tránh thoát. Bịch, đạn tiến bắn trúng viên cầu trong nháy mắt. Viên cầu lên tiếng trả lời vỡ vụn. Bên trong chất lỏng màu đỏ nhất thời chảy xuống. Lộ ra một viên tiểu hòn đá nhỏ. Trên cục đá đầy Venusaur vân. Một màn này, Momo thỏ tự nhiên cũng để ở trong mắt. Làm nhìn thấy cục đá xuất hiện trong nháy mắt kia. Momo thỏ biến sắc, vội vã hô. Đá Dayan, Iso đại tướng, mau lui lại. Nghe tới, đá Dayan, ba chữ này. Vô luận là Iso vẫn là Mingo thần sắc đại biến. Bọn họ đều biết được đá Dayan là vật gì. Càng minh bạch đá Dayan có thế nào uy lực. Iso phản ứng cực nhanh. Nhanh chóng điều khiển dưới chân nham thạch hướng khác địa phương bay đi. Còn như Mingo, đá Dayan khoảng cách vốn là cách Mingo quá gần. Mingo muốn chạy trốn đã tới không kịp. Bởi vì đá Dayan đã bạo tác. Ầm ầm, kinh thiên động địa nổ. Chói mắt sáng quang trong nháy mắt tỏa ra. Đường kính mấy chục thước hỏa cầu ở bầu trời chậm rãi mọc lên. Bạo tạc sản sinh sương mù đặc hướng xung quanh tản ra. Sóng xung kích xen lẫn hơi nóng cuồn cuộn đập vào mặt. Lâm Thiên cùng Iso hai người nhanh chóng thối lui đến khu vực an toàn. Bạo tạc sinh ra dư ba rằng có hơn 10 giây mới. Chỉ có một chút hạ xuống. Lâm Thiên thuận tay nhấc lên một luồng kình phong đem chu vi yên vụ thổi tan. Đồng dạng Iso cũng sử dụng năng lực đem chu vi yên vụ xua tan. Nhìn trên bầu trời cái kia nám đen khắp người. Biến thành một con tạp mao điểu Doflamingo. Lâm Thiên không khỏi cười to nói. Mingo, thế nào? Đá Dayan nổ tung uy lực không tệ a. Ngoặc kép, ngay cả Momo thỏ cũng không thèm để ý chút nào Mingo cảm thụ. Che miệng khẽ cười. Hai người nụ cười giống như là từng thanh đại chùy nện vào Mingo ngực. Mingo nhất thời phẫn nộ tới cực điểm. Lửa giận trong lòng tựa như cái kia núi lửa bộc phát nham tương phun trào. Ngũ sắc tuyến. Mingo vung tay lên. Ngũ cùng màu sắc bất đồng dây nhỏ hướng Lâm Thiên đánh tới. Lôi quang lóe lên. Một đạo cánh tay to lớn lôi điện bổ ra. Đem năm cái dây nhỏ đều đánh nát. Thu hồi nụ cười. Lâm Thiên nghiêm nghị nói. Doflamingo. Đừng coi thường chúng ta tay súng bắn tỉa. Lúc này. Trầm mặc không phát Iso. Bỗng nhiên kết quả Lâm Thiên câu chuyện. Kinh ngạc nói. Từ cách xa nhau xa như vậy bên ngoài Dressrosa phóng ra. Cách xa nhau loại này khoảng cách còn có thể bắn trúng mục tiêu. Thực sự là cao siêu thư kích kỹ thuật. Mingo sửng sốt. Hầu như không dám tin tưởng Iso theo như lời. Hắn vẫn cho rằng Lâm Thiên trong miệng tay súng bắn tỉa trốn ở Green Beat nơi nào đó. Thật không nghĩ đến lại là ở Dressrosa. Hai hòn đảo chênh lệch sấp xỉ 10 cây em xa. Xa như vậy khoảng cách, không khí, phong tốc, độ ẩm bao quát nước biển bốc hơi lên vô số nhiều nhân tố ở ảnh hưởng độ chuẩn xác. Một điểm mảnh nhỏ sai lầm nhỏ sẽ lệch cách mục tiêu. Ở cái này chủng tình huống bên dưới còn có thể bắn trúng mục tiêu. Cái này cần phải có bao nhiêu sao cao siêu thư kích kỹ thuật mới có thể làm được. Thảo nào là có thể đại tướng Iso đều sẽ tán thưởng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.